Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 478-2, vị khách quý trao giải 2. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, Kiều Đình và bốn người khác đã trở lại bên trong hậu trường. Chậm rãi bình tĩnh, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới báo cáo nghiên cứu nào đó của Liên bang quân bộ. Hàn Dục ánh mắt có chút phức tạp, đối với bối cảnh đáng sợ của Lăng Lan vừa hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng mà dần dần, ánh mắt hắn ta bắt đầu thanh minh, tuy rằng hắn không có bối cảnh lợi hại như Lăng Lan. Nhưng hắn sẽ luôn đi về phía trước không đình chỉ, đây là điều Lăng Lan chỉ có thể nghĩ mà không chiếm được. Lại lần nữa nhìn về phía Lăng Lan, ánh mắt lại biến thành thương hại, bọn họ tương lai có hy vọng thăng cấp hoàng cấp thậm chí là thần cấp. Nhưng Lăng Lan vận mệnh đã bị quyết định từ sớm. Con trai của thần cấp sư sĩ, thăng cấp đến vương bài cũng đã là cực điểm, liền tính dùng bí pháp bí dược xây dựng, cuối cùng cũng chỉ trở thành một người có danh dễ nghe. Nhưng thực lực chỉ đạt tới vương bài tinh anh hoàng cấp sư sĩ mà thôi. Hàn Dục tìm được thứ hắn cho rằng là đáp án, cho rằng Lăng Lan dùng bí pháp bí dược mới nhanh như vậy thăng cấp đa cấp. Nguyên bản tâm tư kiêng kỵ dần biến mất. Đối thủ của hắn quả nhiên chỉ là Kiều Đình, Lăng Lan bất quá là mây khói thoảng qua thôi. Kiều Đình cũng đồng dạng nghĩ tới vấn đề này, nguyên bản tâm tư tranh cường háo thắng tức khắc phai nhạt. Anh ta thiếu chút nữa liền lãng phí một năm thời gian quý giá cùng một người không có tương lai tranh đấu. Có lẽ, anh ta hẳn là nên chuyên tâm chuẩn bị khảo hạch vào quân đoàn 03, đối thủ tương lai của anh là ở quân đoàn chứ không phải ở trường quân đội. Chỉ có Mục Thiếu Vũ cảm thấy vì Lăng Lan mà đáng tiếc. Nguyên bản cho rằng trường quân đội đệ nhất nam sinh sẽ xuất hiện Kiều Đình thứ hai. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là không thể. Chỉ có Triệu Tuấn, anh luôn bình tĩnh, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kết quả nghiên cứu kia có phải là sai lầm hay không. Anh cùng Lăng Lan đối chiến qua, cũng khắc sâu hiểu biết Lăng Lan đáng sợ như thế nào. Anh không cho rằng vương bài là điểm cuối cùng của Lăng Lan. Trước kia không có xuất hiện qua không đại biểu về sau liền sẽ không xuất hiện. Như vậy, cái định luận kia thật sự có chút qua loa. Triệu Tuấn khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi Lan lão đại trở thành cường giả một phương, hoặc là như Lăng Tiêu đại tướng trở thành in thần cấp cơ giáp thao tác giả. Tuyệt đối sẽ khiến mọi người kinh ngạc rớt mắt, nghĩ đến khả năng này, Triệu Tuấn liền kích động, anh phát hiện gia nhập Lăng Thiên chiến đội, sinh hoạt trong tương lai khẳng định sẽ muôn màu muôn vẻ. Anh có chút chờ mong thời gian đến quân đoàn sinh sống sắp tới. Đắc thắng trở về, mọi người chịu sự hoan nghênh nhiệt liệt của các đoàn viên trường quân đội đệ nhất nam sinh. Bởi vì năm tuyển thủ có các thế lực khác nhau. Mọi người cũng liền tách ra chúc mừng. Lăng Lan nhìn một cái rồi đi thăm Trương Kinh An. Người còn ở trung tâm trị liệu. Đem cúp và giấy khen thuộc về Trương Kinh An phân cho hắn. Trương Kinh An khôi phục tình huống không tồi. Nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu ít nhất cần thời gian nửa năm. Bất quá, quân bộ vì trấn an Trương Kinh An. Đặc biệt phê chuẩn miễn trừ cho hắn năm nay tham gia khảo hạch vào quân đoàn. Cũng chính là trong 23 quân đoàn, Trương Kinh An sau khi thương thế lành có thể tùy tiện chọn. Đây chính là đãi ngộ tối ưu, hắn cũng coi như là nhờ họa được phúc. Sau khi rời trung tâm trị liệu, Lăng Lan liền bị các đội viên của chiến đội Lăng Thiên bắt cóc giấu. Người của tiểu đội đặc biệt vì Triệu Tuấn, Lăng Lan hai người chúc mừng. Đương nhiên còn có hai thành viên ngoài biên chế của tiểu đội là Lạc Triều và Hàn Tục Nhã. Các cô dưới ánh mắt ai oán của các học trưởng theo lại đây. Lạc Triều thời điểm khi đến đầy mặt hổ thẹn, cảm giác có chút xin lỗi các học trưởng đã quan ái chính mình. Hàn Tục Nhã lại vô tâm vô phế cười, cô nhận định chính mình là một đội viên trong chiến đội Lăng Thiên. Cả đời cùng Lan lão đại lăn lộn, một khi đã như vậy, các học trưởng trong trường quân đội tổng hợp đệ nhất chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của cô. Cô hà tất phải vì này đó khách qua đường mà làm khó chính mình. Không thể không nói, Hàn Tục Nhã là người hiểu được làm như thế nào để sống tốt. Một cô gái mang theo sang sảng tươi cười được chú định cả đời này sẽ sống sung sướng. Lăng Lan nhìn thấy tới đều là người một nhà, đơn giản liền đem chuyện Lăng Tiêu là cha của cô nói cho mọi người trong chiến đội. Làm cho các đội viên còn chưa biết chuyện này khiếp sợ vô cùng. Thường Tân Nguyên là người ngốc nhất, anh không nghĩ tới lúc trước bất đắc dĩ tùy tiện ôm lấy một người cứu mạng. Cứ nghĩ là rơm rạ không ngờ là một cây đại thụ che trời. Vững vàng rắn chắc thực sự, Lý Lan Phong đã đoán được, nhưng từ trong miệng của Lăng Lan nghe thấy tin tức này cảm giác rất khác. Lý Lan Phong có chút kích động, đây không phải là tỏ vẻ. Lăng Lan thật sự đưa bọn họ trở thành anh em, cùng bọn Tề Long giống nhau. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Lan, Kiều Đình hai người liền dựa theo thông báo, đi tới đại sảnh một gian hội nghị, bên trong đã ngồi không ít người, đều là đại biểu các trường quân đội tham gia cơ giáp đại chiến lần này. Đa số mọi người trong trường quân đội coi trọng nhất, cũng chiếm cứ một nửa số điểm trong thi đấu đoàn đội đại hỗn chiến liền phải mở ra. Đầu tiên, mọi người thuộc các trường quân đội tập trung cùng nhau, rút ra bản đồ trong đại hỗn chiến thuộc về bọn họ làm đại bản doanh. Đại hỗn chiến là địa bàn bảo hộ cùng phá được siêu cấp đại chiến. Trường quân đội tham gia đều có thể là địch nhân, cũng có thể là đội bạn, liền xem lựa chọn như thế nào. Mà vị trí của đại bản doanh mỗi trường chỉ có thành viên của trường đó biết. Làm thế nào để nhớ được đại bản doanh của người khác ở vị trí nào thì phải xem biểu hiện của người dự thi. Đương nhiên bảo hộ đại bản doanh chỉ là đủ tư cách. Như thế nào tận khả năng mà phá được đại bản doanh người khác mới là điều quan trọng mà các trường quân đội suy xét. Muốn càng nhiều điểm thì nhất định phải phá được càng nhiều đại bản doanh. Đến cuối cùng, dưới tiền đề là đại bản doanh của mình không bị hạ. Trường nào chiếm được nhiều đại bản doanh nhất thì sẽ được càng nhiều điểm. Cho nên, thường thường, trước mắt có thể là bạn nhưng ngay sau đó là bạn hay thù thì không ai chắc chắn được. Đại hỗn chiến thế cục thay đổi liên tục, nó khảo nghiệm chiến lực, mưu trí, ánh mắt cùng với khả năng ứng biến của các đoàn đội. Cũng khảo nghiệm nhân tâm. Tín nhiệm ngờ vực phản bội đều sẽ nhất nhất thể hiện. Có thể nói, đại hỗn chiến thực tàn khốc, bạn chỉ có thể tin tưởng chính mình. Phía cuối sảnh hội nghị là một cái màn hình lớn, nó bày ra bản đồ cơ bản của đại hỗn chiến lần này. Có lục địa, có sông, có rừng rậm, cũng có sa mạc, có thảo nguyên, cũng có đồi núi, có thung lũng, cũng có bình nguyên, trước màn hàn hình lớn có một cái bản nhỏ. Trên bàn nhỏ có một màn hình và hai cái nút, một nút là bắt đầu và một nút là xác định. Trước ấn bắt đầu, đại địa đồ bị chia làm bao nhiêu con số sẽ nhanh chóng lăn lộn. Lại ấn xác định thì đại địa đồ sẽ dừng lại, màn hình hiện con số nào thì đó chính là địa bản doanh. Đương nhiên cái đại bản doanh chỉ có người đứng trước màn hình biết. Chờ tất cả mọi người chọn đại bản doanh của mình xong thì trên màn hình lớn xuất hiện một bản đồ thể hiện vị trí của tất cả các trường. Mọi người sẽ có một phút để biết vị trí của mình và nhớ vị trí của những trường xung quanh. Đây cũng là vì phòng ngừa có ít trường đến cuối cùng cũng chưa tìm được đại bản doanh của thế lực khác, đồng thời cũng là cách để gia tăng độ khó. Cho các trường, người chọn địa điểm đại bản doanh đầu tiên chính là trường đệ nhất nam sinh. Và người đại diện cho trường chính là Lăng Lan, cô ấn cái nút bắt đầu. Trong màn hình nhỏ, con số nhanh chóng nhảy, nhưng Lăng Lan vẫn thấy rõ tất cả các con số. Mỗi cái con số trước mặt đều có một chữ cái tiếng Anh. Chỉ là vài giây, cô liền nhìn đến có G, S, P, Q, D. Đầu óc Lăng Lan bắt đầu nhanh chóng phỏng đoán. Này rất có thể là khu vực, cũng có thể là biểu thị địa hình. Nếu là khu vực liền không đáng quan tâm, bởi vì ai cũng không biết khu vực sẽ được phân phối như thế nào. Nhưng nếu biểu thị địa hình thì có thể D có thể dựa vào chữ cái để phỏng đoán. Lăng Lan tâm thần vừa động, liền có phán đoán, cô đem tay đặt lên nút xác định, ánh mắt nhìn chằm chằm các con số đang nhảy nhanh trước mắt. Chính là nó, Lăng Lan ngón tay động, có lẽ là quá nhanh. Tay cô cơ hồ như không nhúc nhích. Trên màn hình nhỏ con số lập tức dừng lại. Là D17, Lăng Lan lộ ra vẻ tươi cười nơi khóe miệng. Mặc kệ cô suy đoán đúng hay không, có thể làm cô đã làm. Một giây qua đi, màn hình lại lần nữa khôi phục trạng thái khởi động. Lăng Lan lúc này mới rời đi chỗ ngồi mình. Kiều Đình cũng không hỏi Lăng Lan kết quả. Bởi vì Kiều Đình rất rõ ràng. Từ lúc Lăng Lan xuống, đại hỗn chiến đã chính thức bắt đầu. Ở bọn họ chung quanh, có lẽ đang có hacker khống chế toàn bộ các thiết bị theo dõi của nơi này. Một khi có người gian lưu thì ngay lập tức bị lộ. Thực nhanh tất cả mọi người đều chọn xong. Màn hình lớn nguyên bản đang hiện bản đồ đột nhiên phân ra vô số khối nhỏ. Mỗi khối nhỏ cái có chữ cái không có. Lăng Lan biết, nơi có cứ khẳng định là đại bản doanh của trường quân đội. Mà không có, chính là nơi không được chọn. Này là những lãnh địa vô chủ. Tuy chiếm được nó không đạt nhiều điểm nhưng có thể giành lấy dễ dàng. Vì tận khả năng mà có được càng nhiều điểm. Nhưng khu vô chủ này nhất định sẽ bị nhiều người dòm ngó tới. Và đương nhiên, Lăng Lan đồng dạng cũng muốn. Lăng Lan nhanh chóng mà xem một lần. Tầm mắt cô đầu tiên đặt ở khu vực dãy núi. Dãy núi bị phân chia khoảng 25, 26 khu vực. Quả nhiên như cô suy đoán chính là G đi đầu. D17, vị trí không tồi. Lăng Lan nhanh chóng ghi tạc trong lòng khoảng cách của đại bản doanh trường mình với của ba trường quân đội khác. Cách trương.